Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 363. Chương 363: Là một cái hạnh phúc người. Phương Đông Hải đang đứng ở đâu? Chỗ nào liền là quang minh tụ tập chỗ. Vạn chúng nhìn chừng chừng nơi. Không sai, hệ thống đại gia vĩnh viễn là dạng này hấp dẫn người ánh mắt. Khi hiệp khách Giáp xuất hiện tại Hoàng gia tiểu viện lúc, trong nội viện trong trong ngoài ngoài bu đầy người, dòng người chen chúc, nhao nhao thăm dò đi xem. Trong lúc nhất thời muôn người đều đổ xô ra đường, mọi người tụ tập đến đây địa, tranh nhau mắt thấy vị này nhân vật truyền kỳ phong thái. Kiều Tử Sơn thấy thế rất là bất đắc dĩ, tranh thủ thời gian phân phó người đi duy trì trật tự. Đừng ở tôn giả không coi vào đâu xuất hiện trà đạp sự kiện. Có thể có tư cách ở chỗ này vây xem tôn giả người. Đương nhiên đều là chân tướng tổ chức thành viên chính thức. Gia thuộc nhóm, cái này chút gia thuộc đối hiệp khách Giáp đều tràn ngập hào cảm. Bởi vì đối phương, nhà mình thân nhân, phụ thân, trượng phu, thê tử, nhi nữ, ít tâm bao nhiêu ban, thiếu đi bao nhiêu nguy hiểm. Tại thân nhân gia nhập chân tướng tổ chức hệ thống về sau, liền muốn ký tên từng cái hiệp nghị. Trong câu chữ chĩu nặng, bút tích rơi xuống, sinh mệnh đã không thuộc về mình. Cái này chút gia thuộc sớm vậy có chuẩn bị tâm lý. Có thể nói thời khắc trong nhà dự sẵn một cái quan tài. Nhưng mà, hiệp khách Giáp Hoành không xuất thế, quét ngang hết thảy tà ma ngoại đạo. Hậu quả liền là trực tiếp để chân tướng tổ chức cùng đặc biệt sự tình xử lý. Cái này hai đại xử lý nguy hiểm đặc thù sự vụ cơ cấu. Lượng công việc còn làm việc phong hiểm kịch liệt giảm xuống. Nguyên bản một cái sinh ra nhập chết đặc thù cơ quan. Vậy mà lột xác thành phổ thông trị an bộ môn. Nguy hiểm hoàn toàn khác biệt. Cái trước tựa như là chiến loạn thời kỳ xuất nhập chiến trường quân nhân. Cái sau thì là thời đại hòa bình trị an viên. Có thể nói nếu không có lập trường khác biệt. Cái này chút gia thuộc vậy là hiệp khách Giáp trung thực ủng bơm. Thế là tốt tốt một cái nghiêm túc nơi quan trọng. Lúc này nghiễm nhiên trở thành sao ca nhạc hiện trường. Hoàng trưởng phòng trong sân kích động địa tay cũng không biết nên đi chỗ nào thả. Thiên hạ này duy nhất chân long. Muốn tới tự mình chỉ điểm mình con trai. Mặc dù vị trí hắn. Để hắn được chứng kiến rất nhiều cấp bậc cao đại nhân vật. Nhưng là hiện tại ở trước mặt hắn, nhưng là đương thế vũ lực chí tôn, hiệp nghĩa vô song thần long đại hiệp, Phương Đông Hải Đăng, hắn phi thường rõ ràng đối phương đại biểu ý nghĩa, đại ca của mình chân tướng tổ chức hậu cần tổ hoàng tổ trưởng. Thường xuyên liền nói, thiên nếu không ra hiệp khách Giáp, giá hàng không biết muốn chướng thành cái dạng gì, bởi vì các loại yêu ma sinh sôi. Rất nhiều nơi đã sớm giao thông đoạn tuyệt, lấy chân tướng tổ chức lực lượng, còn không cách nào chiếu cố như vậy toàn diện, mấu chốt là không có thiên nhãn, liền lục soát không đến địch nhân chỗ, yêu ma thế nhưng là cực giảo hoạt, không phải vô não dã thú, bọn chúng có trí tuệ, bản năng liền tinh thông chiến thuật du kích, tuyến giao thông như thế nào bảo toàn, không có giao thông. Vật kia giá còn không tăng đến trên trời. Khác không nói, trên biển mậu dịch quạnh quẽ liền là một cái ví dụ thực tế. Hiệp khách Giáp không hội xâm nhập đáy biển. Rất nhiều hải yêu ngay tại trọng điểm đường biển bên trên gây sóng gió. Đây là bao lớn phúc điểm a. Hắn nắm lấy Tiểu Minh bả vai, kích động địa đều nói không ra lời. Đừng nhìn mỗi ngày rằng người người bình đẳng, nhưng thực chất bên trong mọi người hay là sùng bái cường giả, nguyện ý theo đuôi cường giả, cái này là sinh tồn bản năng. Tiểu Minh mang theo hiếu kỳ cùng sùng bái nhìn trước mắt nam nhân trẻ tuổi. Tại cái nhà này thuộc đại viện trưởng lớn, hắn đương nhiên đối thần long không xa lạ gì. Rất nhiều người đều giáo dục hắn tương lai trở thành thần long đại hiệp như thế người. Cho nên hắn là cực kỳ sùng bái đối phương. chỉ là hắn lại không hiểu địa có một loại sợ hãi. Tựa hồ mình phải xui xẻo. Loại trực giác này, mỗi lần xuất hiện cha của hắn muốn cho hắn một trận măng xào thịt ăn thời điểm. Tiểu bồn hữu, hôm nay mấy tuổi a? Phương Ninh ôn hòa địa mở miệng hỏi đường. 6 tuổi, Tiểu Minh ngửa đầu nhìn đối phương. Đối phương cái kia thân thiết khuôn mặt, tựa hồ tại nói cho hắn biết, hết thảy đều không cần sợ. Tốt, mọi người tán tản ra đi, chớ dọa trẻ con. Phương Ninh nhìn một chút dày đặc đám người, vô ý thức nói, ha ha, có người nhịn không được cười lên. Tiểu Minh ra hỏa này, ai có thể hù sợ hắn? Đám người đều biết cái này nghịch ngợm đáng yêu tiểu bồn hữu. Quả thực là tiểu tân phiên bản, phụ mẫu đặt tên thời điểm tựa hồ là cầu bớt việc. Lúc đầu Phương Ninh cái tuổi này bên trong người đồng lứa mới có rất nhiều trùng tên, tỉ như Đào Cường Minh, cái này chút tương đối tốt ký danh chữ. Nhưng mọi người vẫn là cực kỳ nghe đại hiệp lời nói. Từng cái bắt đầu tán đi, Kiều Tử Sơn lúc này mới thở dài một hơi. Những người này đều là công huân thân thuộc, không biết bình thường giao ra bao nhiêu hy sinh. Hắn duy trì trật tự vậy không có khả năng dùng sức mạnh. Đám người tán đi, Phương Ninh tối thầm thở phào nhẹ nhõm. Ngược lại là tiểu hài tử này, thật có điểm đặc biệt. Nhiều người như vậy vây xem, không có chút nào sợ hãi. 6 tuổi thời điểm, hắn quyết định là làm không được điểm ấy. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là đem Kiều Tử Sơn thét lên một bên, hỏi thăm mấy vấn đề. Tử Sơn, ngươi muốn mời bản tọa chỉ điểm đứa nhỏ này, để nó tâm linh tinh khiết, không nhận ngoại vật nhiễm, như thế có thể làm được. Chỉ là ngươi đến đi qua bản thân hắn cùng người giám hộ đồng ý mới được. Kiều Tử Sơn gật đầu nói, tôn giả xin yên tâm, ta mời tôn giả xuất thủ. Bọn hắn ngàn chịu vạn chịu, đứa nhỏ này mình cũng là vui lòng. A, vậy bản tọa liền cùng ngươi nói một chút tịnh hóa sau khả năng sinh ra hậu quả. Phương Ninh thế nhưng là biết mình, Phật âm ma hát có hiệu quả gì. Đến sớm cho hắn nhóm đánh tốt dự phòng châm, Kiều Tử Sơn lập tức gọi tới hoàng trưởng phòng dự thính. Phương Ninh êm tai nói, hai người gật đầu không ngừng xưng là. Ở ngoài cửa đào lấy bên cửa tay nghe lén Tiểu Minh. Toàn thân không ở địa dùng mình, chẳng lẽ mình về sau vận mệnh liền bị cái này ba cái đại nhân đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay. Ít khi hắn liền nghe đến một cái thanh âm ôn hòa đang gọi hắn. Tiểu Minh tới, thúc thúc cho ngươi thêm cái bắp, từ nay về sau ngươi liền có thể trăm tà không sinh, vạn cấu không nhiễm, cả đời tuân theo chính đạo mà đi. Phương Ninh lúc này, một mặt dáng vẻ trang nghiêm, mặc dù hiệp khách giáp là cái phong thần như ngọc nam tử, nhưng lúc này, hắn ở đây bên trong mắt ba người, nghiễm nhiên đại đức cao tăng. Tiểu Minh nghe được cái hiểu cái không, nhưng hắn thường chơi game, bắp vẫn là biết, nghe xong về sau, lập tức vui vẻ ra mặt, liền liền cúi đầu. Tạ ơn thúc thúc, tạ ơn thúc thúc, tranh thủ thời gian lên cho ta bắp, ta muốn đại sát đặc sát. Ha ha, Phương Ninh nhìn xem Kiều Tử Sơn cùng Hoàng Phụ sắc mặt như oan ức bình thường, nhịn cười không được, liền hắn dạng này người trưởng thành đều hội si mê trò chơi. Đừng nói đứa trẻ, chỉ bất quá hắn si mê trò chơi, vẫn là hội bình thường bận tâm sinh hoạt. Phân rõ nặng nhẹ, nhưng hài tử thế giới sẽ rất khó cân nhắc cái này chút. Nếu như ngay từ đầu không bồi dưỡng được chính xác trò chơi xem, vậy liền cực kỳ phiền phức. Phương Ninh gật đầu nói, hai vị không cần lo lắng, đối đãi bản tọa thi pháp. Hai người gật đầu, tránh ra 165cm nơi. Phương Ninh hai tay chắp tay trước ngực, bờ môi khẽ nhúc nhích. Từng đạo sóng âm như là hồng trung đại lữ bắt đầu vang lên, lập tức thẳng vào ba người não hải. Ta đem ngươi đến được. Kiều Tử Sơn bị chấn động đến đầu choáng váng hoa mắt. Hắn lắc lắc đầu, hẳn là mình xuất hiện nghe nhầm. Làm sao có thể là mấy chữ này? Hẳn là cái kia 6 cái chữ. Phật gia lục tự chân ngôn. Úm ma ni bá mễ hồng. Hắn định ra tâm tư. Không bao lâu, nghe qua sau một lúc, lập tức đại sinh bội phục chi sắc. Quả thực là tiếng trời. Trên đời tuyệt không, trên trời ít có. Nghe qua một lần, quả thực là 10 thế đã tu luyện phúc điểm. Hệ thống nhắc nhở, ký chủ thi triển, Phật âm ma hát, mục tiêu Hoàng Tiểu Minh chịu ảnh hưởng. Tiến vào, hiền giả, trạng thái. Tiếp tục thời gian không biết, vượt qua người thi triển sau tự động tiếp xúc. Tiếp lấy Hoàng Phụ, Kiều Tử Sơn liền vui mừng xem đến. Tiểu Minh trước kia bộ kia hơi có chút láu cá nghịch ngợm gương mặt hoàn toàn không thấy, mà là đổi thành một bộ rất hiểu chuyện bộ dáng. Tạ ơn thúc thúc, ta hiểu được, về sau muốn làm một cái đối thế giới hữu dụng người. Từ ngày mai trở đi, làm một cái hạnh phúc người, nuôi ngựa, trẻ củi, chu du thế giới. Từ ngày mai trở đi, quan tâm lương thực cùng rau quả. Ta có một chỗ phòng ở, mặt hướng biển cả, xuân về hoa nở. Kiều Tử Sơn nghe được trợn mắt hốc mồm, lập tức liền mừng rỡ như điên địa phát hiện. Tiểu Minh, chính khí quyết nhập môn, chỉ gặp một đạo yếu ớt bạch khí, từ trên người đối phương xoay quanh mà ra, quanh quẩn ở chung quanh, mặc dù nông cạn, lại là sinh cơ bừng bừng, tượng trưng cho vô hạn tương lai. Quả nhiên là thần long tôn giả a, cái này Phật âm công lực chi sâu, chỉ sợ có thể so với Bồ Tát. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.